Bình Hoa Giới Giải Trí, chương 71, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Michelle Levin, Beta, Lê Thị Ngọc Huyền, cảnh Tâm đóng nữ chính trong Quyết Định Sinh Mệnh Cả Đời là sự kiện lớn của giới giải trí, dù sao cô cũng là Bình Hoa vạn năm, lần đầu tiên đóng nữ chính chắc chắn là mọi người rất chú ý. Cảnh Tâm nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi vị đầu chung bảng Hot Search Weibo. Giải trí bát tỷ, vui mừng cảm động muốn khóc, Bình Hoa vạn năm Cảnh Tâm cuối cùng cũng được đóng nữ chính, sao lại có lại loại cảm giác gả con gái thế này? Đúng là eo nhỏ ngực lớn chân dài đều có được may mắn hết á. Bonus mấy tấm hình đẹp để trấn áp tinh thần nà. Hình. Bình luận phía dưới tăng lên tính theo giây, nhanh chóng vượt qua con số hàng vạn. Cảnh Tâm đang in kịch bản, thẩm gia đã gọi điện bảo cô lên xem Weibo. Cảnh Tâm thong thả lên Weibo, phát hiện Weibo của mình đã thành nồi lẩu đang sôi sùng sục náo nhiệt hơn bất cứ lần nào so với trước đây. Bình Hoa ơi, cuối cùng cô cũng đã đóng nữ chính, tôi cũng cảm động khóc luôn rồi, thật sự có cảm giác gả con gái mà. Khóc cười, cảm ơn Hoa Thần, cảm ơn Tần Tổng đẹp trai nhất, Bình Hoa xinh đẹp nhất, kinh hỉ kinh ngạc vui mừng nhất năm nay chính là Bình Hoa đóng nữ chính đó. Tuy rằng biết sau khi cô với Tần Tổng yêu đương, sớm muộn sẽ đóng nữ chính, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, kinh hỉ lớn nhất cuối năm đây. Quá vui mừng vì cô đó. Lần này Tần Tổng mà không đảm bảo 1314 tôi không đồng ý đâu. 1314, chọn đời chọn kiếp, Bình Hoa chính là Kiều Vi trong ý nghĩ của tôi. Fan sách bày tỏ rất vừa lòng với nữ chính này. Tạm biệt, tôi muốn biết Cảnh Tâm thật sự lấy được vai nữ chính bằng chính thực lực của mình hay sao, từ một người chưa từng đóng qua nhân vật nữ chính, vậy mà Lục Tuyết Tâm và Đỗ Tiêu đều bị đánh bại, thật là lợi hại mà. Chúc mừng cô rất nhiều, bôi nhọ cô cũng không ít. Cảnh Tâm lướt một lúc, có lẽ gần đây năng lực chống đỡ đã trở nên mạnh mẽ, những bình luận chửi mắng cô trên mạng cũng không làm cô cảm thấy bị uất ức được, xem thì xem thôi. Qua một lúc bên Hoa Thần gọi điện thoại cho cô kêu cô tới chụp ảnh tạo hình. Cảnh Tâm sửa sang một chút rồi đi ra cửa tới Hoa Thần, người phụ trách dẫn cô đi hóa trang làm tạo hình, đến lúc làm xong hết thảy mới phát hiện vai nam chính Ngụy Thành cũng đến rồi. Ngụy Thành nhìn thấy cô, mỉm cười một chút, chìa tay ra với cô, chào Cảnh Tâm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cảnh Tâm vội vàng nắm lấy tay anh, chào Thành ca, vẫn mong anh quan tâm nhiều hơn. Thợ chụp hình đi tới, trêu chọc nói. Hai cô cậu đứng cạnh nhau còn rất có cảm giác CP, nói không chừng quay xong bộ điện ảnh này, dự đoán đám fan sẽ không để CP cô cậu rời đi đâu. Cảnh Tâm, đại ca à, loại lời nói này không thể nói loạn được đâu. Trong phim có cảm giác CP là được rồi, trong hiện thực tạo CP tuyệt đối là không được, cô đã có bạn trai, nếu thật tạo CP Tần Sâm sẽ bùng nổ trong vài phút. Cảnh Tâm cười cười, chỉ nói, có thể bắt đầu chụp hình được chưa ạ? Thợ chụp hình gật đầu. Được rồi, trước tiên hai cô cậu làm quen một chút, tạo hai kiểu dáng. Hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp, đối với bọn họ chụp tạo hình không phải chuyện khó, thay đổi ba bộ quần áo, sau 3 tiếng đã chụp xong. Cảnh Tâm nhìn thời gian, vừa đúng 5 giờ. Chào Ngụy Thành xong cô lên lầu tìm Tần Sâm, đến phòng làm việc của anh mấy lần, Cảnh Tâm đã quen thuộc. Góc Chuyện Audio.com, đường đi nước bước, trợ lý nhìn thấy cô, mỉm cười. Cảnh tiểu thư, cô đến chụp tạo hình sao? Cảnh Tâm hỏi, ừ, Tần Sâm đâu? Trợ lý đáp, Tần Tổng họp không thì cô đến văn phòng đợi anh ấy trước đi. Cảnh Tâm gật đầu, được, nửa giờ sau Tần Sâm đã trở lại, nhìn thấy Cảnh Tâm vùi mình trên sofa, anh nhướng mày. Chụp tạo hình xong rồi hả? Cảnh Tâm đứng lên, vâng, Tần Sâm để tài liệu lên bàn, tắt điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đi đến bên cạnh ôm eo cô, đi nào, chúng ta về nhà. Cảnh Tâm ôm theo áo khoác và khăn quàng cổ của anh, cười vui vẻ. Vâng, hai người ăn cơm bên ngoài xong mới trở về, 2-3 giờ sau, hai người đã lên Hot Search. Có một blog Weibo đã đăng bài, trong câu chữ đều là chửi rủa, nói Cảnh Tâm từ sau khi yêu đương với Tần Sâm, luôn lấy tình cảm gây sự chú ý, động chút là đã chiếm lấy Hot Search Weibo, cả thế giới đều biết bạn trai cô là tổng tài Hoa Thần, cả thế giới cũng biết cô mang theo dấu hôn đi quay phim, thậm chí cả thế giới cũng biết vai nữ chính này của cô chính là bạn trai cho cô. Bình luận bên dưới bài đăng càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã phá vỡ con số hàng vạn, lượng share bài cũng gia tăng từng giây. Chủ blog thiểu năng à, Cảnh Tâm người ta không thể có bạn trai sao? Bạn trai người ta vừa đúng là tổng tài Hoa Thần thì sao? Cảnh Tâm giá trị nhan sắc rằng người đều có, gia thế càng không phải bàn, cô ấy vẫn không xứng với Tần Sâm sao? Chẳng lẽ nhà ngươi xứng, người ta đóng nữ chính thì nhất định là dựa vào quan hệ à? Đồ đần độn, tạm biệt. Thật nhiều cả thế giới nha, blog này muốn có bao nhiêu ghen tị thì có bấy nhiêu ganh ghét, chẳng qua khi bạn liệt kê ra thế này, tôi càng cảm thấy hai người này ngọt ngào không dừng được, làm sao bây giờ? Hấp dẫn tôi luôn rồi. Cười khóc, lời chủ blog rất có đạo lý, mọi người dám nói vai nữ chính này, Cảnh Tâm lấy được là dựa vào bản lĩnh thật sự. Lục Tuyết Tâm và Đỗ Tiêu không phục, biểu hiện của Lục Tuyết Tâm trong giải thoát tốt như vậy, thế mà thử vai lại bị đánh bại bởi Cảnh Tâm, điều này không phải rất kỳ lạ sao? Tạm biệt, lời bình luận quá nồng vị chua đó, trước đây Lục Tuyết Tâm không phải cũng đóng qua vai phụ sao? Bình Hoa của chúng ta ngày trước đóng vai phụ không tệ, bàn về giá trị nhan sắc dáng người và tài năng, so với Lục Tuyết Tâm, Bình Hoa đều mạnh hơn nhiều, nếu không phải trước đây gia đình phản đối cô ấy, thì bây giờ không biết cô ấy đã đóng bao nhiêu vai nữ chính rồi đấy. Cảnh Tâm vùi mình trong ngực Tần Sâm xem hết bài viết trong blog này, Tần Sâm thì cầm ở đỉnh đầu cô cũng đã xem xong. Cô quăng điện thoại đi, xoay người ôm cổ anh, nghiêm túc hỏi. Lần em thử vai này, anh không lạm dụng chức quyền, đúng không? Tần Sâm cười, không có, đây là lời nói thật, đạo diễn rất hài lòng Cảnh Tâm, mặc dù rối rắm hai cảnh hôn kia, nhưng sau khi ông ta nhìn thấy thế thân liền nhanh chóng ra quyết định, xác định là Cảnh Tâm. Cảnh Tâm hôn một cái trên môi anh, vậy thì em yên tâm rồi. Tần Sâm vỗ vỗ đầu cô, gọi điện thoại cho trợ lý. Sáng hôm sau, Weibo Hoa Thần đã công bố quyết định sinh mệnh cả đời sẽ do Cảnh Tâm đóng nữ chính, đính kèm là ảnh tạo hình của nam nữ chính. Buổi tối thì Weibo chửi bới Cảnh Tâm kia trong nháy mắt bị đám fan quăng ra sau đầu, lực chú ý của Góc Truyện Audio.com. Mọi người đều đã tập trung trên ảnh tạo hình của nam nữ chính. Cảnh Tâm và Ngụy Thành chụp riêng mỗi người 3 bức, còn có 3 bức là chụp chung hai người. Bức thứ nhất, cách trang điểm của Cảnh Tâm giống với cô gái lông bông, trong mắt hàm chứa sự lạnh lùng chín chắn không phù hợp với tuổi thực. Bức thứ hai là trang phục chuyên ngành OL Office Lady, tóc dài uốn lên, hình mẫu người phụ nữ văn phòng mạnh mẽ. Bức thứ ba có hơi hướng mát mẻ, váy ngắn trễ ngực, bưng ly rượu đỏ cười quyến rũ. Cô gái lông bông, từ gốc tiểu thái muội, Xiao Tai là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông, lưu manh, vô lại, hoặc là những cô ữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại. Nameonho, WordPress.com, Thành ca của tôi đẹp trai quá à, rất xứng đôi với Cảnh Tâm đó, tràn đầy cảm giác CP. Cảnh Tâm quả thực không phụ lòng danh hiệu Bình Hoa, tôi đang nói là ngoại hình của Bình Hoa, nhất định là con cưng của Thượng Đế, chân dài ngực lớn eo nhỏ. Cuộc đời này Tần Sâm thật đúng là người chiến thắng. Phun máu, Bình Hoa nhà chúng ta cho dù mặc váy ngắn trễ ngực cũng không giống với đồ đê tiện diêm dúa bên ngoài, tôi nhìn ra loại cảm giác cao quý. Fan sách bày tỏ, đây nhất định là Lục Viễn Phong và Kiều Vi trong cảm thụ của tôi. Thỏa mãn làm ý, khóc, tác giả nguyên tác Cửu An xe bài Weibo này cũng bày tỏ. Ngụy Thành và Cảnh Tâm là nam nữ chính trong ý nghĩ của tôi, khi đạo diễn hỏi tôi cảm thấy ai đóng nữ chính thích hợp nhất, tôi nói Cảnh Tâm. Sau khi Weibo Cửu An đăng lên, các fan ngay lập tức nhốn nháo, tỏ ý tin tưởng ánh mắt Cửu An đại đại, bọn họ cũng cảm thấy Cảnh Tâm rất phù hợp với Kiều Vi. Dĩ nhiên cũng có vài fan xấu tỏ vẻ, Cửu An đã nhận tiền của Hoa Thần, chắc chắn vì là diễn viên Hoa Thần đã chọn nên mới nói lời như vậy. Ngay sau đó, đã có fan sách quay sang, Cửu An đại đại không thiếu tiền nhé, nếu Cửu An đại đại thật sự vì tiền mà nói chuyện, sao mấy năm trước không chịu bán bản quyền. Xấu xa yên tĩnh chút đi. Không biết gì về Cửu An thì đừng phun bày. Tạm biệt. Trong lúc cư dân mạng khẩu chiến kịch liệt, tin tức phim điện ảnh Quyết Định Sinh Mệnh Cả Đời tuyên bố họp báo ngày 16 tháng 12. Cảnh Tâm mặc áo bó màu đen cùng váy ngắn màu đỏ tham dự buổi họp báo, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp trắng như ngọc khiến cho các phóng viên có mặt không ngừng nhấn nút chụp hình. Để nói ở đây ai thắng lợi nhất, vậy nhất định là người đã vào nghề hơn 6 năm, Cảnh Tâm, lần đầu tiên đảm nhiệm vai nữ chính, trọng tâm câu chuyện của người chủ trì liên tục xoay quanh về cô. Người chủ trì, bộ điện ảnh Quyết Định Sinh Mệnh Cả Đời này là lần đầu tiên Cảnh Tâm đóng nữ chính, cảm nhận thế nào? Cảnh Tâm đón lấy micro, mỉm cười đáp, vì tôi cũng là fan sách Cửu An đại đại nói tôi là nữ chính trong suy nghĩ của cô ấy, đã cho tôi sự tán thưởng lớn nhất, cũng càng có áp lực, dĩ nhiên, có áp lực mới có động lực, tôi tin tưởng ánh mắt Cửu An đại đại, cũng tin bản thân có thể đóng tốt. Người chủ trì, rất kỳ vọng biểu hiện của cô trong phim điện ảnh này, chỉ có điều trên mạng rất nhiều người đều đang nghi ngờ, vai nữ chính của cô là dựa vào Tần Sâm mới có được, cô có muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ một chút hay không? Cảnh Tâm nghĩ nghĩ, duy trì nụ cười. Góc Truyện Audio.com. Tùm tìm, tôi thì tham gia thử vai như thường, giống với các nghệ sĩ khác, không nhận được ưu đãi đặc biệt gì cả. Đạo diễn nhận lấy micro nói, tôi cũng muốn nói hai câu, vai nữ chính này của Cảnh Tâm là tôi và biên kịch nguyên tác với nhà sản xuất cùng chung quyết định. ánh mắt người chủ trì phiêu lãng xuống hàng đầu tiên dưới sân khấu chỗ Tần Sâm đang ngồi, cười cười. Tần Tổng hôm nay cũng ở đây, Tần Tổng có muốn nói đôi câu với bạn gái hay không? Ánh mắt mọi người đồng loạt quét về phía dưới sân khấu. Người trong giới đều biết Tần Sâm không hề thích lộ diện, đây có lẽ là lần đầu tiên anh có mặt tại hiện trường buổi họp báo, trước đó các phóng viên ở đây được báo cho biết không được quay phim anh. Vì vậy, bây giờ mọi người đều nhìn anh, máy quay phim vẫn hướng về trên sân khấu. Cảnh Tâm có chút căng thẳng nhìn anh, Tần Sâm một thân tây trang thủ công đắt đỏ, dáng ngồi nhàn tản trước sau như một, thản nhiên liếc nhìn mọi người, cơ thể nghiêng về phía trước, trên tay tiếp nhận micro từ phóng viên bên cạnh. Các phóng viên phấn khích rồi, máy quay phim lập tức chuyển đến trên người anh. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, trong loa phát ra giọng nói trầm thấp. Cảnh Tâm là theo quy tắc của Hoa Thần mà tham gia thử vai, sau khi kết thúc thử vai, cô ấy nói với tôi, anh ngàn vạn lần không được lạm dụng chức quyền để giúp em. Hiện trường im lặng trong vài giây, sau đó tất cả mọi người đều phụt ra tiếng cười. Cảnh Tâm hơi đỏ mặt, anh ấy nói cái này làm gì? Phóng viên vội vàng đưa ra câu hỏi. Vì vậy ngài không có lạm dụng chức quyền sao? Tần Sâm nhàn nhạt ừ một tiếng. Cơ hội khó có được đó. Phỏng vấn Tần Sâm đó. Tâm hồn nhiều chuyện của các phóng viên đã bị kích thích không dừng lại được, liên tục đưa ra câu hỏi. Phóng viên, vậy lúc Cảnh Tâm nhận được thông báo, ngài ở bên cạnh sao? Cô ấy phản ứng thế nào? Có kích động ôm lấy người hôn một cái và vân vân mây mây hay không? Tần Sâm thoáng nhìn Cảnh Tâm trên sân khấu, khẽ cười. Tôi không ở thế nhưng cô ấy phấn khích đến độ đã đập hư đèn trong nhà. Phóng viên, Cảnh Tâm, loại sự việc này đừng nói ra được không hả? Tần Sâm chỉ trả lời ba câu hỏi, đã trả micro lại cho phóng viên. Mọi người lấy làm tiếc liếc mắt nhìn nhau, còn muốn hỏi nhiều vấn đề nữa mà. Video buổi họp báo mau chóng dẫn đầu tin tức giải trí và hot search Weibo, nhất là đoạn phỏng vấn Tần Sâm và Cảnh Tâm kia, các fan đều đã sôi sục. Đây, giọng nói của Tần Sâm thế mà lại gợi cảm như vậy. Giọng loa trầm hấp dẫn quá đó. Lỗ tai muốn mang thai rồi. Cười khóc, đối phương cự tuyệt chậu thức ăn cho chó này cùng một cước đá ngã lăn. Thực là ngọt bùng nổ luôn. Khóc thèm muốn, Tần Sâm vừa đẹp trai vừa man không ngờ còn có chất giọng trầm, tôi đã chú ý tới tay của anh ấy cũng rất dễ nhìn. Nhìn đi nhìn lại có lẽ sẽ không tìm được bạn trai. Tạm biệt, bọn xấu xa đã nghe thấy rồi phải không, Tần Sâm không có lạm dụng chức quyền nhé. Vai nữ chính của Cảnh Tâm là dựa vào chính bản thân mà có được, cô ấy phấn khích đến độ đèn trong nhà cũng đã đập hư. Hoàn toàn có thể tưởng tượng cô ấy có bao nhiêu vui mừng. Cười khóc, Tần Tổng, đèn nhà anh đã sửa xong rồi chứ? Đây là sâu ân ái đúng không? Sinh thời lại có thể nhìn thấy Cảnh Tâm cùng Tần Sâm sâu ân ái trước mắt mọi người rồi. Cảnh Tâm lướt Weibo, ném điện thoại đi, ngồi vắt vẻo. Góc chuyện audio.com, trên đùi Tần Sâm, nhìn anh cười tít mắt, người mê muội anh ngày càng nhiều rồi. Tần Sâm thờ ơ nhìn cô, không muốn trả lời vấn đề này. Cảnh Tâm hừ một tiếng, cứ làm ra vẻ đi. Cô bò từ trên đùi anh xuống, lại cầm lấy di động, đăng một bài Weibo. Cảnh Tâm V, vui vẻ, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có cơ hội đóng nữ chính, quyển sách quyết định sinh mệnh cả đời này, năm 17 tuổi tôi đã đọc, tôi cũng là fan sách, vì vậy nhất định sẽ đem hết toàn lực đóng tốt nhân vật Kiều Vi này, cho Cửu An đại đại, cho các bạn đáng yêu nhất, cho bản thân mình, cho anh ấy. Một báo đáp hài lòng nhất, Bình Hoa, cô có dám nói thẳng tên kia là Tần Sâm hay không? Cho anh ấy, Bình Hoa, hai người cứ liên tiếp ngược cầu thế này mà được à? Tạm biệt, phần thức ăn cho chó này tôi đã nhận. Vì vậy để chào mừng cô lần đầu đóng nữ chính, cô có thể đăng tấm hình chụp chung với Tần Tổng chúc mừng một chút hay không? Tôi cũng là fan sách này. Từ bên Cửu An đại đại tới đây làm fan, mong chờ Kiều Vi của cô đóng. Chuyện Cảnh Tâm đóng nữ chính mấy ngày nay trở thành một đề tài hot trên Weibo. Mấy ngày này, Weibo Hoa Thần mỗi ngày đều đã công bố đội hình diễn viên, trang phục tạo hình, thu hút mọi ánh nhìn. Sau khi trải qua các loại phong ba, ngày 22 tháng 12, quyết định sinh mệnh cả đời chính thức khởi quay. Hôm nay Cảnh Tâm dậy rất sớm, Tần Sâm đưa cô đến trường quay, đạo diễn đi ra tiếp đón, cười ha hả nói. Tần Tổng, Tần Sâm nhàn nhạt gật đầu, tôi chỉ tới xem một chút, mọi người cứ tự nhiên. Đạo diễn gật đầu, vậy được ngài ngồi bên này đi. Tần Sâm ngồi xuống ghế dựa sau màn hình giám sát, người hơi ngả về sau, rút điếu thuốc ra châm lửa. Cảnh Tâm đi hóa trang làm tạo hình, sau khi làm xong, phó đạo diễn đi tới nói một chút về cảnh diễn với cô. Cảnh Tâm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng nói lên ý tưởng của mình. Chu Nghi Ninh không biết đã xuất hiện phía sau từ lúc nào. Anh họ, Tần Sâm nghiêng đầu nhìn cô ấy, cắt tóc rồi à? Chu Nghi Ninh sờ sờ kiểu tóc mới của mình, cười vô cùng sáng lạn. Đúng vậy, mới cắt xong đó. Cảnh Tâm quay xong cảnh đầu tiên, nghỉ ngơi đợi cảnh tiếp theo, lúc nhìn thấy Chu Nghi Ninh, câu thứ nhất cũng là: "A, sao cậu đã cắt thành tóc ngắn rồi?" Chu Nghi Ninh nhướng mày: "Thấy đẹp không?" Cảnh Tâm tỉ mình ngắm một phen, gật đầu: "Đẹp, rất có khí chất, nhưng mà, sao cậu tự dưng lại muốn cắt tóc ngắn vậy?" Trước đây tóc của Chu Nghi Ninh tuy rằng không thể so với tóc dài ngang eo của Cảnh Tâm, nhưng cũng đến trên phần eo, người con gái cắt mất tiêu mái tóc dài đều cần phải có một sự can đảm. Có điều cắt thành tóc ngắn rồi, nó làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan càng tinh xảo hơn. Chu Nghi Ninh nói, lúc trước mình đã muốn cắt rồi, song trước khi quay Vương Triều Thái Bình phải làm tạo hình, thợ trang điểm bảo mình từ từ hãng cắt. Cảnh Tâm cười cười, tốt rồi, hơn hết cậu thế này vẫn đẹp, nhìn có hương vị thiếu nữ ơn. Chu Nghi Ninh, vẫn thích loại lời nói thật lòng này của cậu đấy. Lúc này Cảnh Tâm mới nhớ ra hỏi, sao cậu tới đây vậy? Chu Nghi Ninh nhướng mày. Mình ấy hả, đạo diễn mời mình diễn một vai nhân vật khách mời, nhưng chưa đến lượt cảnh diễn của mình, nên mình đến. Góc truyện audio.com, xem cậu thế nào, nữ chính đó nha. Cảnh Tâm vui vẻ giữ chặt tay cô ấy. Thật hả? Chu Nghi Ninh gật đầu. Thật mà, tuyệt quá, lại có thể cùng cậu chung một đoàn phim. Cảnh của mình chỉ quay trong mấy ngày mà thôi. Không sao, không sao, trước đây mình cũng thường xuyên đóng nhân vật khách mời, nói không chừng vai nữ chính tiếp theo chính là cậu đấy nha. Cùng lúc Cảnh Tâm quay quyết định sinh mệnh cả đời, ngày 24 tháng 12 Vương Triều Thái Bình tuyên bố đóng máy. Cách chương.